1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Lão Lý ra đời thứ ba. Đoạn Mai được đưa đến công xã bệnh viện ngày thứ hai trong đêm bụng đau nhức. Đẩy vào phòng sinh, đứng tại phòng sinh ngoài cửa Lý Long, lộ ra cháy bỏng bất an, không ngừng nhìn đồng hồ điện tử thời gian, dày vò từng cái đêm. Hài tử mạnh hữu lực tiếng khóc theo sinh thất truyền ra. Nghe tới y sư hô tên Đoạn Mai lúc, hắn tâm đều nhanh chạy ra ngoài. 7 cân 9 lượng, mẹ con cái gì sự tình không có. Bác sĩ ra báo tin vui. Vương Ngọc Lan bây giờ còn có chút chậm thẫn thờ, chỉ là lẩm bẩm, 7 cân 9 lượng, thật đúng là đủ nặng. Liền Lý Triệu Khôn đều trong hành lang mừng rỡ hỏng, nhạc miệng đều không khép lại được. Đột nhiên kịp phản ứng, ai nha, người y sư này thế nào chưa nói cho là nam hài nhi nữ hài nhi đâu. Lý Mai cười nói, thế nào chưa nói cho ngươi đây? Không phải nói nha, mẹ con chuyện gì không có, đây không phải là tiểu tử mà. Khuê nữ liền nói là mẫu nữ, nữ quyến vào sinh thất. Có thể Lý Triệu Khôn là công công lại không thể tùy tiện vào sinh thất. Có thể ở bên ngoài lo lắng suông hỏng, Lý Long chân tay luống cuống, thận trọng đem hài tử ôm vào trong ngực. Tiểu hài tử mặt mũi tràn đầy đều là thai son, bẩn thỉu, mắt nhỏ mở ra đến một cái, nhưng lại nhắm lại. Lý Long hưng phấn kêu lên, hắn mở mắt nhìn ta, nhưng chính là quá xấu. Bệnh viện giường ngủ khẩn trương, buổi sáng sinh xong hài tử, buổi chiều liền bị đuổi trở về. Lý Long tại xe lừa lên đệm mấy tầng chăn mền, sợ đông lạnh hỏng nàng dâu cùng búp bê. Đoạn Mai nằm tại xe lừa lên, nâng cao sức lực, cười mắng, nào có khoa trương như vậy, cũng không phải búp bê. Lý Hòa không có đi bệnh viện, ngay tại gia canh cổng. Trong nhà việc nhà đều là lão tứ tại làm. Đừng nhìn lão tứ bất quá 13-14 tuổi niên kỳ. Nông thôn hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Nàng sẽ nấu bát mì đầu, mì xào, cơm trứng chiên, còn có thể cùng bột lên men chưng bánh bao lớn. Đơn nhất cái tây hồng thị cũng có thể làm ra hoa đến. Tây hồng thị trứng tráng, đường nước đọng tây hồng thị, rau trộn tây hồng thị, cà chua rang đậu mục nát. Buổi sáng còn muốn sáng sớm dậy giặt quần áo, dù là nước giếng đánh lên tới là ấm áp, cũng không một hồi liền biến lạnh, tay nhỏ có thể cóng đến đỏ bừng. Ăn cơm trưa về sau, còn muốn đem trong nhà gia súc gặp phải sông sườn núi đi thả. Lão tứ liền có chút ăn không tiêu, nhìn xem tại ngưỡng cửa ngẩn người nhị ca, mấy câu đến bên miệng lại nuốt xuống. Được rồi, nhịn một chút liền đi qua. Đại tỷ trở về liền tốt. Lý Hòa trong nhà cũng là chờ sốt ruột. Đối loạn dày vò khốn khổ người lão ngũ cũng chưa tốt tính tình. Làm cho tiểu nha đầu một cái buổi sáng liền khóc nhiều lần. Buổi chiều nhìn thấy người một nhà vừa nói vừa cười trở về, Lý Hòa xem như nhẹ nhàng thở ra. Lúc buổi tối, Vương Ngọc Lan cắn răng đem nhà mình đẻ trứng gà mái giết đi. Đoạn Mai lấy ở đâu cái gì khẩu vị, không muốn uống, chỉ muốn ăn chút thanh đạm. Vương Ngọc Lan quặm mặt lại nói, các người chỗ nào hộ tự qua hài tử, ta nói làm thế nào liền làm thế nào. Uống nhiều canh gà, không phải lấy ở đâu sữa. Lão tứ ôm hắn đại chất tử, lòng tràn đầy vui vẻ. Ta liền không thích nữ hài. Ngươi nhìn tiểu ngũ, hắn nhiều đáng ghét, nào có nam hài tốt. Ngươi nhìn hắn lớn lên nhiều tốt, mặt mỏng tượng đậu hũ, ta đều không bỏ được sờ khuôn mặt nàng. Lý Hòa nhìn xem vui vẻ hòa thuận toàn ra, không biết hắn đại điệt nữ. A, không được, là tiểu chất nữ đi. Lúc nào đến, Lý Long đầu một thai rõ ràng là nữ hài. Kết quả hiện tại thành đại chất tử. Mấu chốt không phải một cái mẹ, Vương Ngọc Lan nhìn xem tam nhi tử cái mông trước cái mông sau tại nàng dâu trước mặt cùng cái chó. Dù giống như khí không được đánh vừa ra tới, một khối đậu hũ rơi vào bụi bặm bên trong, thổi không được, cũng đánh không được, trơ mắt nhìn khó chịu. Vương Ngọc Lan lão thái thái tận tâm chỉ bảo bàn giao nhi tử. Lão tam a, một chuyến bệnh viện hơn 100 không có. Các ngươi dạng này sinh hoạt không được a. Tục ngữ nói, cuộc sống sau này so lá cây còn nhiều. Mỗi ngày dạng này xài tiền như nước mệt chết người cũng kiếm không đủ a. Về sau dầu muối tương giấm. Hài tử chu cái miệng nhỏ. Ăn uống ngủ nghỉ. Không được đều là tiền a. Tương lai còn phải đi học. Còn có dáng vóc a. Lão tam chỉ lo cười ngây ngô a. Căn bản là không có nghe vào. Vương Ngọc Lan đem hài tử tã chỉnh lý tốt, liền lại thở phì phò về nhà. Đoạn mai nhà mẹ đẻ 3 ngày liền đến. Phụ mẫu cùng 2 cái tẩu tẩu, gánh chịu 2 cái sọt dầu vung tử, 1 rổ trứng gà. Vương Ngọc Lan xẹp xẹp miệng thầm mắng hẹp hòi. Đoạn mai lão nương dương mắt nhìn xem tân phòng. Trong phòng bài trí, tự giác khuê nữ trôi qua không kém. Đạo, sinh cái mập mạp tiểu tử. Người công công bà không phải sướng đến phát rồ rồi a? Đoạn mai cười nói, đối ta còn bên trong. Nhà hắn không có gì khuê nữ nhi tử thuyết pháp. Ta cũng chưa chắc cha mẹ chồng hai có bao nhiêu hiếm có nhi tử. Đồ ngốc thời gian thôi. Nàng đại tẩu tử cười nói. Ngươi muốn nói cái kia Lý Triệu Khôn ta tin. Cái kia Vương Ngọc Lan là lệch gấp nhi tử. Lần trước lão nương môn nhàn thoại còn nói sao. Cái kia Vương Ngọc Lan gặp người liền nói ta có 2 đứa con trai đâu. Không cần đến nàng thân dày. Ta cũng không được trông cậy vào nàng trở về hiếu thuận ta. Biết nói ai không được. Là ngươi chị. Đoạn mai méo mó thân thể. Cho mình tăng thêm cái gối đầu. Đây còn không phải là phía trước muốn khai dương lão thợ mộc ra khai thân. Hai mẹ con trộn lẫn miệng. Ta cái kia chị tính tình kia là nhất đẳng tốt. Bà cũng không xấu. Chính là cái tiểu tính tình. Chịu không nổi ép buộc. Giữa trưa lão Lý ra nấu cơm tự nhiên là tốt chiêu đãi. Lý Triệu Khôn rất là khách khí. Để đoạn mai lão tử nương thụ sủng nhược kinh. Tự mình lầm bầm cái này Lý Triệu Khôn cũng chưa trong truyền thuyết như vậy hỗn a. Bất kể như thế nào, lão Lý gia tóm lại là nghênh đón cái mới tiểu sinh mệnh. Lý Triệu Khôn thân dày ghê gớm, không có việc gì liền muốn ngó ngó ôm một cái. Trừ Lý Hòa không cảm thấy kinh ngạc, huynh muội mấy cái đều là mở rộng tầm mắt. Cái này cha ruột đổi tính, thân nhi tử con gái ruột. Cũng không gặp hắn chào đón a. Lý Hòa trong lòng minh bạch. Đây chính là cái gọi là cách bối thân đi. Lý Triệu Khôn có lẽ già thật rồi. Đời trước không quản cháu trai vẫn là ngoại tôn. Đều có thể cưỡi tại Lý Triệu Khôn trên đầu. Lão ngũ gia đại nữ nhi hộ khẩu không có cách nào tại ngoại địa thi đại học. Về sau không có cách nào muốn về quê quán lên cấp 3. Lý Triệu Khôn chủ động nâng lên chiếu cố ngoại tôn nữ nhiệm vụ. Đối hài tử quen đến không còn hình dáng. Lý Triệu Khôn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Các người cũng liền cái này hùng dạng. Ta tôn nữ thông minh xinh đẹp. Tương lai là có tiền đồ. Vì lẽ đó mấy cái ngoại tôn cháu trai bao quát Lý Hòa 2 đứa bé đều cảm. Thấy Lý Triệu Khôn là trên thế giới tốt nhất ra ra. Dung không được phụ mẫu nói xấu. Lý Hòa về sau nhịn không được liền hỏi. Cùng ra ra cùng một chỗ vui vẻ. Vẫn là cùng ba cùng một chỗ vui vẻ. Hài tử rất thành thật. Nói, vẫn là cùng ra ra cùng một chỗ vui vẻ. Lý Hòa đương nhiên rất hủy khuất. Bất quá không đợi Lý Hòa phàn nàn. Hài tử lập tức lại bổ sung một câu. Bởi vì cùng các ngươi đi công viên. Các ngươi chỉ cấp ta 1 khối, mấy đứa bé chịu ủy khuất sẽ cho Lý Triệu Khôn gọi điện thoại cáo trạng. Sau đó Lý Triệu Khôn lại bắt đầu thay phiên điện thoại quấy rối nhi tử khuê nữ. Bởi vì ra ra che chở hài tử, vì lẽ đó hài tử thích Gia Gia. Hài tử đều nói Gia Gia là hắn ô, dù Lý Hòa có khi sẽ đang nghĩ. Hắn không phải một cái hợp cách phụ thân, nhưng tối thiểu xem như một cái hợp cách Gia Gia đi. Tiếp xuống tổng vệ sinh, trưng màn thầu, trưng bánh bao, nổ đồ ăn viên thuốc, còn có xào hạt dưa, đậu phộng, những này việc đều phải làm nha. Trong nhà mỗi ngày có thể bận rộn, tạp toái sự tình đặc biệt nhiều. Đằng trước liệt sự tình lần lượt đến, mỗi ngày làm đồng dạng, liền làm đến 30 Tết nha. Lý Hòa cũng chưa nhàn rỗi. Toàn bộ trong thôn câu đối xuân cơ bản đều là hắn viết. Quả thực là chỉnh tay bùn rùn, cầm đũa đều tốn sức. Năm nay mùa đông là dị thường lạnh, Lý Long thả xong pháo, Vương Ngọc Lan nương mấy cái nấu xong sủi cảo, bố trí xong đồ ăn, mọi người ngồi vây chung một chỗ bắt đầu ăn. Lý Triệu Khôn uống rượu đơn đấu Lý Hòa hai huynh đệ, đem huynh đệ hai thực tế uống không trôi, mắng câu uất ức cẩu hùng dạng. Hai huynh đệ làm đất không còn cách nào khác, chỉ tức nghiến răng ngứa, mau ăn cho tới khi nào xong thôi. Lý Triệu Khôn trêu đùa lấy trong giỏ sách đại tôn tử nói, một hồi ngươi còn không cho ta dập đầu đi, đập xong đưa tiền, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.